cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, không có ý định để ngươi thủ phát. Ngày 12 tháng 5 muộn, Inter Milan làm khách Sardegna đảo, sân khách khiêu chiến Cagliari. Đây là Italian Cup vòng bán kết hiệp thứ nhất tranh tài mà Juventus có thể dĩ giật đãi lao. Thu hoạch được chỉnh chỉnh một tuần thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn đã tại Italian Cup bên trong bị loại. Tại trận đấu này trước đó, Mancini cũng là do dự thật lâu, nói từ bỏ đi, đều đã đánh tới vòng bán kết rồi, lại khẽ cắn môi nói không chừng liền có thể cầm tới quán quân. Từ bỏ quá đáng tiếc, nói không buông bỏ a. Nếu như tại trận đấu này bên trong sức liều toàn lực tiêu hao quá nhiều thể năng, thậm chí dẫn đến cầu thủ chủ lực thụ thương, từ đó ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về, vậy liền được không bù mất rồi. Cuối cùng Mancini quyết định khai thác một cái lệch phòng thủ 442 trận hình. Giữa trận độn tích bốn tên năng lực phòng ngự khá mạnh cầu thủ. Tiền vệ bắt đầu dùng rồi Martin cùng Cruz tổ hợp. Hắn yêu cầu không cao, chỉ cầu một trận sân khách thế hòa không phân thắng bại. Cagliari là căn bản không thể nào tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, vậy không có cơ hội tiến vào Âu chiến khu, cho nên bọn hắn phi thường khát vọng Italian Cup quán quân. Cầm xuống cái này quán quân có thể cho bọn hắn cử đi nhập Europa League. Cho nên sân nhà tác chiến bọn hắn đá được phi thường ương ngạnh. Nhưng Inter Milan vẫn là vững vàng khống chế được cục diện. Cuối cùng Cruz vào bóng trợ giúp hai đội một, một đá bình. Inter Milan hoàn thành Mancini chiến lược mục đích, cũng thu hoạch được một cái quý giá sân khách vào bóng. Ngày 15 tháng 5 muộn, trở lại sân nhà Inter Milan 3-0 chiến thắng Livorno. Roni cùng Ricardo riêng phần mình cống hiến một bóng. Đội trưởng Zanetti góc độ nhỏ sút gôn dệt hoa trên gấm. Đội bóng điểm tích lũy đạt đến 82 phân. Juventus thì 2-0 đánh bại Parma. Tiếp tục lấy một phân chênh lệch cắn chặt Inter Milan. Juventus lại có thể nghỉ ngơi một tuần, mà Inter Milan thì chỉ nghỉ ngơi 2 ngày nữa. Bọn hắn tại ngày 18 tháng 5 muộn sân nhà nghênh chiến Cagliari. Chỉ cần thắng được trận này, hoặc là không đá hòa, Inter Milan liền có thể tiến vào trận chung kết. Cho nên Mancini không còn lưu lực, lần nữa tế ra 433 trận hình. Hạch tâm cầu thủ toàn bộ ra trận. C. Zanetti, Cambiaso cùng Stankovic tọa trấn giữa trận. Bọn hắn mặc dù sức sáng tạo không đủ khả năng, nhưng đều là tác phong ương ngạnh, năng lực phòng ngự hơi tốt cầu thủ. Stankovic còn có một cước sút xa. Đến mức tổ chức tiến công, Mancini dứt khoát từ bỏ tinh tế tỉ mỉ tổ chức, để giữa trận cầu thủ lấy được banh liền giao cho trước trận ba tên năng lực cá nhân siêu cường tiền vệ. Từ những này tiền vệ phối hợp với nhau hoặc là lợi dụng năng lực cá nhân đi giải quyết chiến đấu. Cagliari không cách nào chống cự Inter Milan thế công. Bọn hắn thua cái 1-4. Ricardo, Ronaldo, Cordoba, Cambiaso đều vào một bóng. Theo Champions League trận chung kết tới gần, toàn thế giới phạm vi đều tại bắt đầu tiến hành tuyên truyền thêm nhiệt. Bóng đá danh túc, nổi tiếng nhà bình luận, bóng đá truyền thông giống như là tiến vào rồi một trận thịnh yến. Mỗi cái người đều không kịp chờ đợi phát ra thanh âm của mình. Tổng hợp đến xem trọng Inter Milan có thể cuối cùng đoạt giải quán quân người càng nhiều một điểm. Nhưng duy trì Liverpool người vậy không ít. Inter Milan năng lực tiến công rất mạnh. Ronaldo, Ricardo cùng Adriano tạo thành công kích tuyến không gì không phá. Ở cái này trận đấu mùa giải đã vô số lần đã chứng minh điểm này. Nhưng là bọn hắn hậu phòng tuyến tồn tại vấn đề rất lớn. Nếu như không gặp được giải quyết, Liverpool người sẽ cười nói cuối cùng. Liverpool danh túc Kevin Keegan nói, người Đức luôn luôn thích cùng người Anh làm trái lại. Nhưng lần này Beckenbauer lên tiếng nói, cúp thi đấu không giống với thi đấu vòng tròn. Phòng thủ tốt hơn đội bóng thường thường có thể lấy được tốt hơn thành tích. Nhìn chung Inter Milan tranh tài, bọn hắn lấy được rồi rất nhiều vào bóng, nhưng cũng có rất nhiều cấp thấp sai lầm đưa đến mất bóng. Mà Liverpool có năng lực bắt lấy những cơ hội này. Ta cho rằng Liverpool có thể cuối cùng đoạt giải quán quân. Nước Đức bóng đá hoàng đế xem trọng Liverpool, Brazil vua bóng đá cũng giống vậy. Pele tại Brazil tiếp nhận Universal Sport phỏng vấn lúc nói, hai đội bóng đều rất mạnh, mỗi người đều mang đặc sắc. Inter Milan mạnh hơn một chút, Ronaldo đã không thể so với ta lúc còn trẻ kém. Adriano cùng Ricardo cũng có tiềm lực trở thành Ronaldo về sau Brazil đội hạch tâm. Bất quá tranh tài cũng không phải là chỉ nhìn song phương cầu thủ mạnh yếu. Quyết định tranh tài thắng bại có càng nhiều nhân tố. Ta cho rằng Liverpool chuẩn bị chiến đấu làm được càng tốt hơn. Bọn hắn đã bỏ đi rồi thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu. Tại thể năng trên càng có ưu thế. Ta muốn Liverpool có thể cuối cùng đoạt được Champions League quán quân. Lúc đầu Ricardo chờ còn có chút khẩn trương, luôn lo lắng Istanbul kỳ tích đêm ở thời điểm này bên trong trình diễn. Pele lời ấy một ra, hắn lập tức cùng Ronaldo một người làm quan cả họ được nhờ. Cảm ơn ngươi a Pele, Liverpool uống cái này miệng độc sữa, coi như bất tử cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Châu Âu các lớn cá độ công ty mở ra giá sàn. Vậy chiêu kỳ Inter Milan trên thực lực ưu thế, Liverpool chiến thắng tỷ lệ đặt cược đại thể tại 2.6, 2.8, Inter Milan chiến thắng tỷ lệ đặt cược đại thể tại 2.22.4 ở giữa. Đá hòa tỷ lệ đặt cược đại thể là 3.23.5 ở giữa. Từ tỷ lệ đặt cược đến xem, cá độ công ty cho rằng có khả năng xuất hiện nhất kết quả là 90 phút đồng hồ bên trong đá thành thế. Hòa không phân thắng bại, Inter Milan toàn đội trên dưới đã đem chuẩn bị chiến đấu trọng tâm bỏ vào ngày 24 tháng 5 trận. Đấu này trên, nhưng bọn hắn còn có một trận thi đấu vòng tròn muốn đá. Ngày 20 tháng 5 muộn, trước giờ tiến hành Serie A thứ 37 vòng tranh tài bên trong, Inter Milan cơ hồ nguyên bộ đội hình dự bị ra sân. Bọn hắn tại sân khách khiêu chiến Sampdoria. Duy ba chủ lực chính là Tondo, Ricardo cùng đội trưởng Zanetti. Tại lúc trước Mancini đơn độc tìm tới Ricardo nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề nói, bởi vì chiến thuật cần. Tại Champions League trong trận chung kết, ta không có ý định để ngươi thủ phát đăng tràng. Ricardo trong lòng một trận ảm đạm, nhưng chỉ là gật gật đầu. Ta biết rồi, gió bớt, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Cũng không phải là ta cho rằng ngươi không đủ ưu tú, mà là chiến thuật cần. Ricardo, ngươi là ta kế hoạch bên trong trọng yếu một thành viên. Nhưng là tại Champions League trận chung kết bên trong, đội bóng cần chú trọng hơn phòng thủ. Ta không có khả năng cử đi ba tên không thích tham dự phòng thủ cầu thủ. Mà Adriano mạnh hơn ngươi tráng, hắn ứng phó Liverpool cường tráng hậu vệ càng có ưu thế. Ricardo đối với cái này có không đồng ý với ý kiến, nhưng hắn chỉ có thể giữ lại cái nhìn, không cần hướng ta giải thích nhiều như vậy. Gió bớt, ta vĩnh viễn chuẩn bị sẵn sàng, làm ngươi cần ta ra sân lúc, ta nhất định có trạng thái tốt nhất. Mancini thỏa mãn mỉm cười, ta thích ngươi thái độ, ngươi chính là kỳ binh, ta sẽ ở nửa chặng sau để ngươi ra sân. Xáo trộn Liverpool tiết tấu, dừng một chút, hắn còn nói, tiếp xuống thi đấu vòng tròn vậy không cho sơ thất, ta không có khả năng từ bỏ Champions League, nhưng cũng không muốn từ bỏ thi đấu vòng tròn. Thế nhưng là Ronny cùng Adriano muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết, hạ tràng đá với Sampdoria tranh tài, ta hy vọng ngươi có thể thủ phát ra sân. vì đội bóng mang đến một trận thắng lợi. Ricardo nhấc lên tinh thần, lớn tiếng nói, giao cho ta à, để Roy nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ giải quyết đối thủ. Vậy là tốt rồi, xem ngươi rồi. Mặc dù tại Champions League trận chung kết bên trong không thể thủ phát rất là tiếc nuối, nhưng Ricardo quyết tâm trước làm tốt chính mình phần bên trong sự tình. Trợ giúp Inter Milan củng cố thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.